Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2009, chương 2036, Nhân Hồ Đại Quân Vô Kỵ đối với Kim Cương. Đến, Kiếp Cương Thần Vương uy lực toàn bộ ra, cả người lực lượng, có thể so với ban đầu tinh linh chi thần một loại cường đại. Loại thực lực này đối với Dimia mà nói, đây quả thực là nghiền ép a, vẻn vẹn một cái cách không vẫy tay, sẽ để cho Dimia, hoa, một cái đỏ thắm phun ra bên ngoài cơ thể. Sau đó hai cánh trong nháy mắt, huệ hoài, nhân cũng như giống như sao băng, rũ xuống lạc đi, công chúa thua a. Kiền Minh Quốc, tất cả lớn nhỏ già trẻ lớn bé thấy một màn như vậy, tất cả đều sợ vỡ mật. Cái này Kim Cương Thần Vương cũng quá mạnh đi. Chính là mới vừa rồi dũng khí và chiến ý lòng tin, cũng trong nháy mắt này sụp đổ, không có bất cứ người nào còn có chiến thắng lòng tin. Mà 18 lộ vương quốc đại quân đã đến trước mặt bọn họ, tiếp đó chỉ sợ sẽ là toàn diện bị đại bại rồi. Không đúng, phải nói là chu diệt. Lại nói Kim Cương Thần Vương, ở một đòn lấy được hoàn toàn ưu thế sau đó, nhân cũng lần nữa hành động. Hắn giống như đạo kim sắc như tia chớp, thẳng đến Dimia thân thể tới. Mặc dù không có bất kỳ sát lục ý tứ, lại để cho nhân thập phần sợ hãi. Công chúa sợ rằng phải bị trực tiếp bắt đi, nhưng là ở nơi này vạn phần bước ngoặt nguy hiểm, tương đương phía trên 18 cái hoàng đế tụ hợp kim sắc thủ ấn bên dưới, vô biên kim sắc cơn lốc cương đao bên trong, một đạo lục sắc quang mang xuyên phá một cái cát, trực tiếp xuất hiện ở kim cương trước người thần vương. Này nhất đạo lục quang sau đó hóa thành một viên to lớn thần thụ, ầm ầm đập vào Kim Cương Thần Vương trên người. Chỉ là trong nháy mắt, Kim Cương Thần Vương dĩ nhiên bị bức lui rồi. Cùng lúc đó, một tiếng bá đạo vô cùng thanh âm rung động thiên địa mà ra. Kim Cương Thần Vương muốn bắt công chúa, ngươi hỏi qua ta ý kiến không có? Kia 18 cái tiểu hoàng đế, ta có thể không có bất kỳ hứng thú, bởi vì ngươi đối thủ là ta. Ngươi kim chi bổn nguyên, càng là ta. Đại gia hỏa ngẩng đầu nhìn lên, này ra người vừa tới không phải là người bên cạnh, chính là Trường Không Vô Kỵ. Mà lúc này đây Trường Không Vô Kỵ vẫn như cũ là nhìn không có thực lực gì dáng vẻ, nhưng là lại có một loại khí chất, một loại vô thay đổi cường đại khí chất, để cho người ta đối với hắn sinh ra một loại hắn không gì không thể, hắn không chỗ nào không phá, không ai có thể ngăn cản cảm giác. Lại nói Trường Không Vô Kỵ như thế nào thoát đi 18 cái tiểu hoàng đế tấn công đây? Nhắc tới cái này, thực ra cũng quá đơn giản một chút. Trường Không Vô Kỵ vốn là năng lực ở minh độ thần nguyên bên trong đạt được, chính là một loại tiêu trừ ma pháp vi mô thế giới lực lượng. Ở lúc mấu chốt, hắn dĩ nhiên hồn nhiên không do dự sử dụng ra. Bằng vào cái này thủ đoạn, trong nháy mắt thì có thể làm cho hết thảy các thứ này kim sắc công kích đại phạm vây bên người hắn suy yếu đi xuống, không thể cho toàn bộ tiêu hóa. Đây cũng là lúc trước liền biểu hiện ra, đến tam đôi cánh cảnh giới, Trường Không Vô Kỵ loại này vây xem lực lượng cũng là có hạn chế, không thể toàn bộ thay đổi xuống. Bất quá cái này đã ước chừng đủ rồi, bởi vì thanh khâu căn nguyên thần thụ lực lượng như cũ có thể để cho hắn sử dụng. Càng đáng nhắc tới là thanh khâu căn nguyên thần thụ vào giờ phút này sức chiến đấu thực ra chưa chắc so với chân chính mộc chi căn nguyên thần thụ kém bao nhiêu đi, bởi vì nó cũng hấp thu thần chi đom đóm, nó cũng có nhất định tăng lên. Huống chi coi như tam thân tô cửu nhi trải qua một ngày dung hợp, thực ra có nhất định tiến bộ, cái này cũng giống vậy đưa đến thần thụ uy lực đại tăng, sợ rằng thật đã không thể so với mộc chi căn nguyên thần thụ kém. Trừ lần đó ra, đừng quên Thanh Khâu thần thụ, sớm đã là một cái không gian thần vật a. Trường Không Vô Kỵ vẻn vẹn hơi chuyển động ý nghĩ một chút giữa thần thụ bên trong, cũng đã có mười mấy người xuất hiện, mà mười mấy người này không có một yếu ớt, các nàng tất cả đều là lão thái bà. Bất quá so với lên trước Thanh Khâu đại chiến thời điểm, trẻ lại không ít, không tệ, đây là thực lực chân chính tăng lên tượng trưng. Càng tuổi trẻ lời nói, các nàng càng lợi hại. Trên thực tế đám này lão thái bà cũng đều có nhân loại đứng đầu ma đạo sư, cửu giai cửu phẩm độ cao, toàn bộ thuộc về nhân gian cực hạn, phi thăng thần giới cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Trừ cái này bầy lão thái bà, còn có mấy cái thiên tài, thí dụ như Tô Hỷ Nhi, đã ra sau tới trước, đuổi kịp đám này lão thái bà, cùng với nàng như thế. Còn có mấy cái tướng quân ở bên trong, các nàng đoàn người cũng đầy đủ 18 cái đo đếm, thậm chí nhiều hơn một ít, tương đương đám nữ nhân này đi ra sau này cũng được trợ giúp Trường Không Vô Kỵ mấu chốt. Các nàng mỗi trong thí sinh một cái hoàng đế, sau đó đồng thời phân biệt nghênh đón. Các nàng thậm chí còn huyễn hóa ra chính mình bản thể, chính là từng cái cực kỳ cường hãn hổ yêu. Này quả là làm cho các nàng thực lực trong nháy mắt ở trên cao một cái trọng lâu đi, lấy nhục thân trạng thái trực tiếp đả kích địch nhân. Kim chi bàn tay, kim chi cương phong nhìn tựa hồ không có bị đánh nát, lại lực lượng đã đại phúc độ tiêu hao đi xuống. Sau đó chính là 18 đàn bà với 18 cái hoàng đế vẻn vẹn đấu ở một nơi. Trong lúc nhất thời khó phân hiên viên, thừa cơ hội này, Trường Không Vô Kỵ tự nhiên mang theo thần thụ vọt ra. Thật may ở thập phần nguy cấp, tới kịp dùng chính mình năng lực, mượn Thanh Khâu thần thụ lực lượng, còn có trong đó tam thân Tô Cửu Nhi một bộ phận thực lực, thoáng cái đem Kim Cương Thần Vương bước lui đi xuống, cứu vớt công chúa điện hạ. Cáp, Trường Không Vô Kỵ ngươi thật giỏi. Không hổ là Minh Độ đại thần người thừa kế. Đáng tiếc hết thảy lực lượng đều là mượn bên ngoài thủ đoạn, rồi mới miễn cưỡng có thể để cho ta kiêng kỵ một chút mà thôi. Về phần ngươi năng lực, ta cũng rốt cuộc xem hiểu. Tàn dã ma pháp, loại này thủ đoạn, quả thật rất không tồi. Rất tốt, Kim Cương Thần Vương nhìn Trường Không Vô Kỵ, trong ánh mắt có khen ngợi ý tứ, nhưng càng nhiều nhưng là tham lam cùng ghen tị. Hắn thực ra không phục lắm Trường Không Vô Kỵ. Nếu như là chính bản thân hắn lấy được thần nguyên lời nói, há sẽ là như vậy nhỏ yếu đây. Hắn không phục lắm Trường Không Vô Kỵ bị đối phương nói như vậy, tâm tình cũng không thấy khó chịu cái gì. Hắn nhếch nhếch khóe miệng, thần thụ lúc lắc một cái rồi nói ra, trách tích đây. Biết ta đủ loại mượn dùng thì như thế nào? Ngươi có thể đánh ta sao? Buồn cười, ha ha ha, ta không đánh lại ngươi. Ngươi mới là thật buồn cười. Ngươi không phải là ta đối thủ. Ngươi phía dưới kiền minh người trong nước, càng không phải là ta 18 vương quốc đối thủ. Ngươi nhất định là thất bại. Kim Cương Thần Vương ngang ngược vừa nói, cũng quả thật, kiền minh quốc sở có người, lúc này đã lập tức sẽ bị tàn sát rồi, như thế nào kháng cự nhiều như vậy cường đại người đâu. Nhưng mà hết thảy các thứ này đương nhiên là cũng không từng có phát sinh. Trường Không Vô Kỵ cứu hết thảy thủ đoạn lại một lần nữa xuất hiện. Hắn một tay một cái huy động Thanh Khâu thần thụ, tản mát ra từng đạo kinh người quang mang, sau đó hóa thành lục sắc huỳnh quang, đáp xuống kiền minh quốc những người nhỏ yếu này phía trước, thay bọn họ chặn lại trước mặt 18 cái vương những cao thủ quốc. Kim Cương Thần Vương lúc này không khỏi cúi đầu đi xuống nhìn sang, này nhìn một cái không được, hắn cặp mắt cũng là không khỏi híp một cái. Những lục đó quang tất cả đều là cao thủ, hơn nữa đều là nhân hồ nhất tộc, nhân vật mạnh mẽ, cũng không phải là nhân loại. Tổng hợp số lượng tối om om cũng không biết có bao nhiêu. Tóm lại nhìn so với 18 lộ vương người trong nước, tựa hồ muốn càng nhiều, càng tinh nhuệ một ít. Vẻn vẹn một cái tiếp xúc, cũng đã nhìn ra căn cơ. 18 lộ vương người trong nước, phạm vi lớn bị bại đi xuống. Bọn họ rất khó nhìn được nhân hồ bản thể bầy yêu đánh vào. Kim cương sắc mặt của thần vương đã tương đối khó coi. Những người đó cũng đều là hắn, tử dân. Như thế nào? Còn kiêu ngạo sao? Trường không vô kỵ bĩu môi đùa giỡn tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.